Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, tốt bao nhiêu đế nữ a. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương trong óc vang vọng mà lên. Khiến cho Bộ Phương ban đầu đều nhanh muốn híp lại con mắt. Hơi hơi mở ra một đầu khe hẹp. Bộ Phương tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới hệ thống thế mà lại ở thời điểm này phát ra tiếng. Chủ ký sinh xin chú ý. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ. Mời chủ ký sinh trợ giúp tiên linh thần triều đế nữ thoát ly hồn ma truy sát. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Chủ thần thần lực dịch giọt một giọt. Hệ thống nghiêm túc nói ra. Bộ Phương nhất thời sững sờ. Ban đầu mở mắt ra. Toàn bộ mở ra. Hệ thống lần này tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Rất lợi hại có ý tứ. Nhiệm vụ lần này. Lại là đi cứu người a. Bất quá đáng tiếc. Nhiệm vụ khen thưởng không phải pháp tắc quà. Hắn kém một cái pháp tắc quà. Liền có thể lĩnh ngộ đạo thứ 5 vũ trụ trí cường pháp tắc. Như thế. Liền viên mãn. Ngô. Tiên linh thần triều đế nữ. Đế nữ làm sao lại bị hồn ma truy sát? Tiên linh thần triều nữ hoàng làm sao lại cho phép đường đường đế nữ bị đuổi giết? Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ban đầu lười biếng nằm thân hình cũng là thẳng lên. Hít sâu một hơi. Chẳng lẽ, trừ phi tiên linh nữ hoàng đều bảo hộ không đế nữ? Nếu không, đế nữ không thể lại bị đuổi giết. Ong ong ong. Ngay tại Bộ Phương trầm ngâm thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Bộ Phương nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn về phía này trong hư không bạo lướt mà qua kim giáp. Kim giáp tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt. Cũng là nhìn qua, hướng phía Bộ Phương gật gật đầu. Sau một khắc, không có quá nhiều dừng lại, dẫn theo kim giáp quân đội, hướng phía mà nơi xa tiếp tục bắn tới. Xem ra, thật sự là có không được sự tình phát sinh. Đến cùng là chuyện gì? Bộ Phương híp híp mắt. Đến muốn nghỉ ngơi một chút tâm tư cũng không có. Thái Thản đế tử đã một lần nữa đến trong nhà hàng. Huấn luyện tài nấu bếp qua. Hắn đối hồn ma hận ý. Toàn bộ chuyển hóa làm tu tập trù nghệ động lực. Tiểu U thì là lười nhác tại hành tẩu. Cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Một hít một thở ở giữa. Phát ra huyền ảo, Minh Vương Nhĩ Cáp thì là tại trong nhà hàng cùng Lạc Tam Nương bạn thân nhóm trò chuyện. Bây giờ Minh Vương Nhĩ Cáp, danh xưng người bạn đường của phụ nữ, là triều đô trong quý phụ hảo hữu. Bộ Phương đứng người lên, Tiểu U ánh mắt nhất thời rơi tới, tựa hồ là phát hiện Bộ Phương trên thân chỗ khác biệt. Tiểu U nhãn tỉnh sáng lên, muốn đi đâu, mang ta lên, Tiểu U nói. Bộ Phương sững sờ. Đang do dự muốn hay không mang lên. Tiểu U nháy một chút con mắt. Về sau tay run một cái. Một chiếc màu đen nhánh U Minh Thuyền nhất thời nổi lên. U Minh Thuyền đã sửa chữa tốt. Người muốn đi đâu? Ta lái thuyền dẫn ngươi đi. Tiểu U nghiêm túc nói. Nàng là có thuyền nhất tộc. Tại trong nhà hàng. Ngốc thật thật nhàm chán. Rất muốn tìm một chút kích thích sự tình làm. Nhìn lấy Tiểu U này kiên định bộ dáng. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy chữa trị tốt U Minh Thuyền, Bộ Phương cũng hơi hơi gật gật đầu. Cái này U Minh Thuyền Tiểu U nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp liên hệ hắn những thần triều đó quý phụ các bằng hữu, nhượng thần triều hiếu chiến nhất thuyền nhà thiết kế đối U Minh Thuyền tiến hành hoàn toàn mới thăng cấp cùng cải tiến. Bây giờ U Minh Thuyền tính cả là đỉnh cấp chiến thuyền. Không chỉ có đồ vật bên trong hào hoa, động lực càng là không phải phàm. Có lẽ Minh Vương Nhĩ Cáp cũng liền điểm ấy tác dụng. Bộ Phương ngẫm lại hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ cứu đế nữ, sẽ không có cái gì quá ma túy phiền. Đã như vậy, liền để Tiểu U cùng đi chứ. Đạt được Bộ Phương đồng ý, Tiểu U con mắt nhất thời nheo lại, thân hình nhảy lên U Minh Thuyền. Tiểu Hồ từ Bộ Phương trên bờ vai thoát ra, cũng là rơi vào U Minh trên thuyền. Lanh lợi, không vội, chờ ta làm mấy cái bát đậu hũ thối trước. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy đã sớm không kịp chờ đợi Tiểu U. Từ tốn nói xong, chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Hạ Ấp Thần chiều bầu không khí biến, rõ ràng trở nên có chút khẩn trương cùng sắc bén. Trên bầu trời, khắp nơi đều là chạy như bay tướng sĩ. Mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ cảnh giác. Hạ Ấp Thần hoàng tăng cường thủ vệ cường độ. Cái này nhượng tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Dù sao, vừa mới thu hoạch được đại thắng. Thần hoàng không phải là loại tâm tình này mới đúng. Thần hoàng thái độ cho người ta cảm giác phảng phất không phải thu hoạch được đại thắng, phảng phất là ăn đại bại. Mọi người không hiểu, cũng không có cản trở thần hoàng mệnh lệnh được đưa ra. Sở hữu thế gia đều là khởi hành, hóa thân thành phòng ngự chi lực, thủ hộ thần hướng triều đô. Mà thần hoàng mệnh lệnh cũng là hạ đạt, ngày mai tiến về quán ăn mua sắm bộ phương đậu hũ thối. Mệnh lệnh này nhượng rất nhiều người không hiểu. Nhưng khi đế tử đem đậu hũ thối công hiệu công bố về sau, toàn bộ thần triều đều là sôi trào, hồn ma khắc tinh. Cái này khiến không ít người đều là hưng phấn vạn phần. Có thể tìm tới khắc chế hồn ma thủ đoạn, đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là cái tin vui. Trong lúc nhất thời, thần triều trong rất nhiều thế gia đều là gió dục mây vần. Mỗi người đều là điều động thế gia cường giả tiến về quán ăn qua chuẩn bị mua sắm đậu hũ thối. Quán ăn chưa từng buôn bán, đội ngũ chính là đã hàng rất dài. Không chỉ là thế gia, một số phổ thông cường giả cũng là tiến về quán ăn. Dù sao mua sắm đậu hũ thối, chỉ cần có nguyên thạch, liền có thể mua. Môn hạm này rất thấp, mà có thể mua được khắc chế hồn ma đậu hũ thối. Rất nhiều người đều là muốn qua nếm thử một phen. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy hành động này rất lợi hại buồn cười. Đậu hũ thối khắc chế hồn ma. Dùng đậu hũ thối mùi thối thúi chết hồn ma a. Rất nhiều người khịt mũi coi thường. Đối với thần hoàng mệnh lệnh này không để bụng. Bất quá, đại đa số người vẫn là dục dịch. Dù sao, bọn họ không cảm thấy thần hoàng hội lấn lừa bọn họ. Long cốc đại thế giới. Giờ phút này Long Cốc đã sớm hóa thành chém giết chiến trường. Cự Long thi thể phiêu đãng trong tinh không. Có ngũ trảo thần Long thi thể tại tung bay. Ngũ trảo thần Long chính là trong Long tộc đỉnh cấp tồn tại. Thực lực không kém gì thượng đẳng thần vương. Thế nhưng là vẫn như cũ là vẫn lạc. Toàn bộ đại thế giới đều là tản ra thê thảm khí tức. Long Cốc đã thất thủ. Long tộc cao tầng lui giữ đến phía sau đại thế giới. Thậm chí lời trong Long Cốc cường giả chuyển rời đến Hạ Ấp Thần triều triều đô trong, tránh cho bị hồn ma diệt tuyệt. Tại Long Cốc đại thế giới lối vào, hư không một trận vặn vẹo, trận pháp quang hoa đang cuộn trào. Sau một khắc, từ cái kia trận pháp trong thì là có hai đạo nhân ảnh phi tốc phi nhanh mà ra. A Mặc sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt càng là có quyết tuyệt chi sắc. Nàng lôi kéo đế nữ tay, thủ hộ lấy đế nữ. Tuy nhiên nội tâm của nàng bi thương, nhưng là trong nội tâm nàng nói với chính mình, nàng cần phải kiên cường. Đế nữ còn cần nàng thủ hộ. Đế nữ, đi mau đến Hạ Ấp Thần triều triều đô, chúng ta liền an toàn. A Mặc nhịn xuống trong lòng bi thương, nữ hoàng thế mà để cho nàng mang theo đế nữ đào tẩu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiên linh thần triều khả năng gánh không được hồn ma thế công. Đế nữ mang mạng che mặt, nhu thuận gật gật đầu. Nàng vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Mặc kệ là nữ hoàng, vẫn là thần triều các đại thần, đều rất lợi hại ưa thích cái này đế nữ. Cũng là tính tình khả năng quá mềm yếu một ít. Đó cũng không phải chuyện tốt. A Mặc nhìn một chút nhuyễn muội từ đế nữ, trong lòng thở dài một hơi. Loại này tính tình đế nữ thật có thể nâng lên nhân loại hy vọng a. Luôn cảm thấy có chút treo. Bất quá đế nữ thiên phú là chân yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đơn giản liền cùng bật hách một dạng. Thiên tuyển chi nữ a. Thật hâm mộ loại này lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc cùng uống nước một dạng người a. Oanh, A Mà khí tức bao trùm đế nữ. Trong tay vung lên. Nhất thời xuất hiện một chiếc phong cách cổ xưa chiến thuyền. Chiến thuyền vắt ngang quá dài không? Hướng phía Hạ Ấp Thần triều triều đô vị trí bay đi. Nơi này là Long Cốc đại thế giới. Thế nhưng là vẫn như cũ luân hãm. Đối với bọn hắn mà nói, như cũ vô cùng nguy hiểm. Chung quanh trôi nổi long thi, tràn ngập hắc ám khí tức, đều bị A Mạc nội tâm nặng nề lời. Long tộc, một cái hỗn độn vũ trụ trong đại tộc, so với Phượng Sào đều không hề yếu đại thế lực, thế mà trở nên như vậy thê thảm. Long cốc đều bị đánh bạo. Hồn ma, thật sự là tai nạn a. Tại thời khắc này, A Mạc bỗng nhiên có chút lòng chua xót, cũng có chút phẫn nộ. Nàng biết hỗn độn vũ trụ bên trong có thiên thần, thế nhưng là gặp được dạng này tai nạn, vì cái gì thiên thần vẫn chưa xuất hiện? Những cao cao tại thượng đó thiên thần, đại biểu vũ trụ chí cường pháp tắc cực hạn thiên thần, đến cùng đang làm cái gì? Long cốc bị đánh bạo, cảnh hoang tàn khắp nơi, sụp đổ kiến trúc, vắt ngang long thi, phiêu đãng long huyết, băng liệt long lân, hết thảy đều biểu hiện ra thê thảm. Thế nhưng là, A Mạc không dám có chút dừng lại. Ông, đột nhiên, dưới đáy trong long cốc, đột nhiên nổ tung, một cái sơn hắc sắc cự long từ đó phi tốc chui ra. Này cự long có ngũ trảo, trên thân lân phiến hiện ra hào quang màu đen, đôi mắt tinh hồng, giống như bị chiếm hữu thái thản thần hướng cường giả một dạng. Long loại hồn ma, A Mạc hô hấp to khỏe, thần thức phun trào. Khống chế chiến thuyền, bắt đầu phi tốc lướt ngang. Nàng không dám ham chiến, bởi vì nàng đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ bao phủ mà đến. Sau lưng, hồn ma đang đuổi theo bọn họ, để nữ lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đối với hồn ma mà nói, quả thực là cực phẩm mỹ thực, đại bổ chi vật, nàng sao dám dừng lại. Giống, tiếng long ngâm vang vọng. Tinh hồng con ngươi bắn ra hung lệ, màu đen nhánh long tức dâng lên mà ra, hướng phía chiến thuyền dâng lên mà đến. Chiến thuyền bị dâng lên lay động không ngừng, bên ngoài phòng ngự trận pháp đều là bị ăn mòn. A Mạc thoáng nhìn này hồn ma móng vuốt rồng, có ngũ trảo, đây là một đầu bị xâm chiếm thân thể ngũ trảo thần long. Có thể so với đỉnh cấp thượng đẳng thần vương A. A Mạc xem như tiên linh thần triều hộ pháp. Cũng có được đỉnh cấp thần vương thực lực, nàng chiến lực không kém gì cái này ngũ trảo thần long. Nhưng là nàng không dám ham chiến. Xẹt một tiếng, chiến thuyền trong hư không xê dịch, trôi đi, các loại vung đuôi né tránh long tức. Thần long có nửa thân thể bị phong ấn ở trong long cốc. Không ngừng giãy giụa, khiến cho ban đầu chính là tàn phá long cốc bắt đầu bốc lên. Giống, thần long gào thét. Long chảo không ngừng vỗ xuống, đem mặt đất đập rạn nứt, thân hình từ đó giãy giụa mà ra. Thần long trong miệng có nước bọt tại bài tiết, nhìn chằm chằm này chiến thuyền, vô cùng tham lam cùng khát vọng. Hắn ngửi được mỹ thực vị đạo, A Mạc trên trán đều là hiện ra mồ hôi. Bành, một long chảo vỗ xuống, chiến thuyền nhất thời bị đập tới, nửa bên chiến thuyền vỡ nát. Thuyền trên không trung bắt đầu mất khống chế, không ngừng xoay tròn lấy. A Mạc sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, nàng khẽ cắn môi, lôi kéo đế nữ xông ra chiến thuyền, muốn bỏ thuyền mà đi. Giống, trong long cốc, từng đầu tràn ngập hắc khí long tộc chạy như bay mà ra. Những cái kia đều là hồn ma long, vừa mới thai nghén mà ra hồn ma long. Đáng chết, A Mạc giận dữ, nàng lôi kéo đế nữ. Bạo phát vô cùng khí tức, hướng phía nơi xa tóe bắn đi, muốn chạy trốn mà đi. Thế nhưng là, hư không xé rách, trước người, một chiếc bạch cốt chiến thuyền xé rách hư không mà ra. Ngăn trở bọn họ đường đi, bạch cốt trên chiến thuyền, từng vị hồn ma cường giả lạnh lẽo đứng lặng, ánh mắt tinh hồng, băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn họ, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, hồn ma nhóm cười gằn. A Mạc lôi kéo đế nữ, có chút tuyệt vọng bị vây quanh, trước có thứ tự hào hồn ma, sau có ngũ trảo hồn ma long, tuyệt cảnh A Mạc tâm đang run rẩy, nàng có chút bi thương, nàng vô pháp bảo vệ tốt đế nữ, nàng cô phụ nữ hoàng, đế nữ mang mạng che mặt, tựa hồ là cảm nhận được A Mạc bi thương, nàng duỗi ra xuất sắc tay, vỗ nhẹ nhẹ đập A Mạc bả vai, an ủi A Mạc tâm tình. Tốt bao nhiêu đế nữ a, đáng tiếc muốn biến thành những này hồn ma thức ăn. A Mạc trong lòng chua chua, giống, rít lên một tiếng, băng lãnh long ngâm đánh thẳng vào bọn họ màng nhĩ. Đế nữ thân thể cũng là tại run nhẹ nhẹ, nàng tựa hồ biết mình vận mệnh, nàng thở dài một hơi. Từ nay tiểu vị diện bị nữ hoàng phát hiện, cho tới bây giờ trở thành hỗn độn vũ trụ lập lòe thiên tài. Nàng cảm giác hết thảy phảng phất giống như nằm mơ. Nữ hoàng tuy nhiên một mực nói nàng là lớn nhất yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là nàng biết, nàng cũng không phải là thế gian này, còn có so với nàng càng phải yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Có lẽ, nàng hôm nay liền muốn chết ở chỗ này. Đáng tiếc, không thể lại gặp một lần này cố nhân. Bạch cốt trên thuyền, hồn ma nhóm cười lạnh. Tham lam mà băng lãnh nhìn qua này bị vây quanh hai người. Bọn họ liền ưa thích cảm giác bị nhân loại này tuyệt vọng tâm tình. Giết, này đeo khăn che mặt nữ nhân lưu lại. Hồn chủ đại nhân điểm danh muốn. Bạch cốt trên thuyền, một vị số thứ tự hồn ma tham lam nói. Không sai, bây giờ bọn họ đã xưng hô hồn thập tam vì hồn chủ. Tuy nhiên hồn thập tam chưa từng tấn cấp hồn chủ cảnh. Nhưng là, chỉ kém một tơ một hào, cũng không có gì đáng ngại. Giống, hồn ma long gào thét, móng vuốt trong nháy mắt rơi xuống. Số thứ tự hồn ma cũng là bạo phát hắc khí, như tia chớp màu đen vắt ngang mà đến. A Mạc thét dài, khí tức liên tục tăng lên. Nàng không có khả năng ngồi chờ chết. Chiến, oanh, khí tức va chạm, năng lượng cuồn cuộn phun trào. A Mạc tổng số tôn số thứ tự hồn ma còn có hồn ma long va chạm nhất kích. Thân thể nhất thời tàn phá. Các nơi bạo liệt, máu tươi chảy ngang. Nhất kích, chính là trọng thương. Nàng muốn giết ra một đường máu. Nhưng là, hiện tại xem ra, không có khả năng. Một lần nữa trở xuống đế nữ bên người. A Mạc khóe miệng chảy máu. Toàn thân băng liệt, máu tươi chảy ròng. Điện hạ, là A Mạc có lỗi với ngươi. A Mạc tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại. Hồn ma nhóm cười gằn. Hồn ma long cũng là trường hống lên tiếng. Hướng phía đế nữ cùng A Mạc chạy như bay tới. Đế nữ thở dài, vỗ vỗ A Mạc bả vai. Nhắm mắt lại, bỗng nhiên, một tiếng két vang vọng. Trước người bọn họ hư không nhất thời bị xé nứt ra. Một chiếc chiến thuyền màu đen chậm rãi từ đó chạy mà ra. Chiến thuyền phía trước, một vị ăn mặc quần màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ u tóc lục nữ tử đứng lặng lấy. Tại nữ tử trên bờ vai, nằm sấp một cái toàn thân lông tóc như tiết tiểu hồ ly. Chín đầu cái đuôi hồ ly đang chậm rãi lắc lư. Tại nữ tử kia bên cạnh, một vị thân thể cao gầy nam tử, chậm rãi từ trong khoang thuyền hành tẩu mà ra. Tựa hồ còn một mặt không tỉnh ngủ bộ dáng. Đế nữ tựa hồ lòng có cảm giác, mở mắt ra, nghi hoặc nhìn qua, ánh mắt trong nháy mắt chính là bị này u minh thuyền hấp dẫn. Nhất thời, nàng há to mồm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.